Nhị công tử nước nóng xong rồi, trời lạnh uống một chén nước ấm đi. Từ A Man cười dịu dàng đi ra. Một cẩm hướng nàng duỗi tay, lại đây đỡ ta. Thốn Bồn thức thời lui ra. Từ A Man chạy chậm tới, kéo một cẩm lên, đang muốn buông tay thì bị hắn nắm chặt. Một cẩm xoa xoa vai nàng, ta vẫn luôn thiếu người một tiếng xin lỗi. Nếu không phải Lý Trái Thạch vừa rồi nói mấy câu, ta gần như đã quên những việc đó. Từ A Man kinh ngạc, hắn là chủ, nàng là tớ. Lúc trước nàng hầu hạ các đại tiểu thư, làm sai thì bôi nhọ nàng không phải không có, nhưng cũng không thấy ai nói xin lỗi với nàng. Người làm chủ tử xem thường nô bộc, nàng nào dám hy vọng xa vời hèn mọn như mình có thể được nhị công tử xin lỗi. Từ Tiểu Man, ta xin lỗi ngươi. Nàng ngẩn ngơ không biết đáp lại thế nào, miễn cưỡng chen vào. Ta tên là Từ A Man, không phải Từ Tiểu Man. Có điều, hắn lại nói, người không tha thứ thì vẫn trốn không thoát đâu. Uy hiếp với đe dọa, đích thật là không nỡ mày nỡ mặt. Nhưng ta muốn chính là ngươi, cần gì để ý có nỡ mày nỡ mặt hay không? Từ A Man, đây mới là lời nói nhị công tử sẽ nói. Chuyện tới bây giờ, thú nhận ác ý của hắn lúc trước cũng là một lời xin lỗi chân thành. Một cẩm nói, khi đó ta thật sự muốn giết ngươi. Một câu này Thốn Bôn cũng từng nói qua. Từ A Man cảm thấy lúc trước lá gan của mình thật lớn, cứ cho rằng nhị công tử rất dễ bị lừa, lại đi lừa gạt hắn. Thân thế của nhị công tử phải vô kính cẩn mật, người chưa thật sự giết ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Trong vở kịch cũng nói, nam nữ trên thế gian nếu không bỏ xuống ân oán trước kia, đa số đều rơi vào kết cục thê thảm. Hắn không muốn quá khứ làm cản trở hai người, trở thành một cái rễ gai. Người nếu từng có sự oán hận, cứ việc mở miệng. Ta sai, ta liền nhận. Ngươi sai. Một cẩm ngừng một chút, dù sao đều là nhận sai. Nhận sai một cái hay hai cái cũng không có gì khác biệt. Hắn lại nói tiếp, nếu là ngươi sai, lúc này cũng cho là ta sai đi, đều xin lỗi ngươi. Bắt Từ A Man nhớ tóm lại quá khứ trước đây, nàng cũng không nhớ được là bao. Gãy xương sớm đã lành, ngược lại thì nhị công tử còn rơi vào kết cục tàn phế. Nàng mà bỏ đá xuống giếng, như vậy quá tuyệt tình rồi. Nhị công tử vì cứu nàng mới tuyên chiến với thái tử. Ân oán là một món nợ hồ đồ. Nếu muốn so đo, thì những nha hoàng tiểu thư đã từng khi dậy nàng, chẳng lẽ bắt buộc phải quay lại trả thù hay sao? Từ A Man nói, nhị công tử, chuyện quá khứ đều đã qua, người dưỡng bệnh cho tốt, sớm ngày hồi phục. Người quả nhiên là ngốc ngốc. Nhị công tử hắn tự mình xin lỗi, là cơ hội tốt trong năm mới có, nàng lại có thể không biết quý trọng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Người ấy ngốc ngốc. Lý Trác Thạch bắt gặp một đôi chủ tớ ôm nhau dưới thân cây du. Một cảnh trừ khí sắc có khác biệt, nói chuyện có chút không có khí lực, thì không giống như là tẩu hỏa nhập ma. Hắn ôm ấp gia nhân, vẻ mặt chính là bộ dáng thư thái, thật là chướng mắt. Lý Trác Thạch quay trở về phòng. Thốn Bồn ngồi trên cái ghế thiếu một chân, chậm rãi uống nước. Ghế dựa quả thật thiếu mất một chân, ngồi hay không ngồi thì có gì khác nhau. Lý Trác Thạch đứng ở một bên. Người có biết không, chủ tử nhà ngươi là khâm phạm triều đình. Thốn Bồn nâng mắt, lên tiếng. Lông mày dạ của hắn quá dài, nàng cũng không thấy rõ trong mắt hắn. Vậy người hắn càng biết rõ, chỉ cần các ngươi còn ở trên lãnh thổ Đại Tể, cho dù chạy trốn tới chân trời gốc bể, cuối cùng cũng sẽ bị bắt trở về. Thốn Bồn tiếp tục uống nước. Không giống với những khâm phạm triều đình khác, các ngươi là cái đinh trong mắt hoàng thượng, văn võ bá quan, toàn bộ đều muốn lấy cái đầu trên cổ Mộ Cẩm đem đến trước mặt hoàng thượng để tranh công. Lý Trác Thạch nói, ta nhìn thấy Mộ Cẩm đem người trở thành con chó nô dịch. Hắn gặp rắc rối khắp nơi, cục diện rối rắm giao cho người giải quyết. Trước kia gia cảnh hắn giàu có, cuộc sống của người tất nhiên sẽ không có trở ngại. Hiện tại thì không như vậy, mỗi một tòa thành đều dán đầy lệnh truy nã của hắn. Người đi theo chủ tử như vậy, chỉ có một con đường chết. Thốn Bồn không nói lời nào, hạ mắt, cúi đầu. Ta có kế hoạch cùng nhị thập cô nương cùng nhau du ngoạn. Nếu người muốn thoát khỏi ca chủ tử không còn dùng được này, ta có thể thu xếp cho người một thân phận mới. Lý Trác Thạch khuyên bảo, trung thần của hoàng thượng từng nói, người là một người tập võ có tài, tuổi còn trẻ mà võ công đã cao thâm khó đoán. Nếu người thoát khỏi nô tịch, ở trên giang hồ khẳng định là có thể tạo nên tiếng tăm, không đáng phải hầu hạ khâm phạm triều đình. Thốn Bồn lại rót cho mình một chén nước, vẫn không nói lời nào. Lý Trác Thạch đã từng thấy hộ vệ trung thành và tận tâm như vậy, giống như Chu Văn Đống. Thế nhưng Chu Văn Đống tôn sùng Tiêu Triển là tín ngưỡng, Tiêu Triển cũng tôn trọng lại. Lần trước trên thuyền ở Hướng Dương Thành, Mộ Nhị công tử nói về vị nô bộc này, từ ngữ ẩn chứa lời nói miệt thị, cậu ấm như vậy có chỗ nào đáng để đi theo? Lý Trác Thạch tìm một cái chén khác, cùng Thốn Bôn uống nước. Nàng một bên uống, một bên nói: Dì Thập cô nương đã nói chi tiết về công tử của ngươi cho ta. Thốn Bôn ngừng ly một chút mới uống tiếp. Mộ Nhị công tử cả ngày chơi bời lêu lỏng. Thốn Bôn lại dừng mắt, lời này là từ cô nương kể chi tiết về Nhị công tử. Lý Trác Thạch nói: Mộ Cẩn trong phủ thê thiếp đông đảo, phần lớn là cường thủ hào đoạt, hành vi giống như cầm thú. Thốn Bôn trầm mặt: Người trong kinh thành đều biết Mộ Nhị công tử hứng thú chính là rượu ngon cùng giai nhân, nhiều năm thỏa thích trầm luân, bản thân sớm suy tàn, nếu không thì làm sao lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Lý Trác Thạch nói rõ ràng rành mạch: Ở trước mặt các ngươi, Mộ Cẩm mạo xưng là trang hảo hán, đi tìm đại phu kiếm thuốc bổ, duy trì mặt mũi oai phong. Thật ra những việc này chỉ có nữ nhân mới biết được bản thân hắn hư hỏng hay giả bộ. Một chén nước này Thôn Bồn rốt cuộc cũng không uống nổi nữa. Hắn châm trước, có nên nói cho Lý Trác Thạch biết võ công của Nhị công tử so với hắn không phân cao thấp. Nếu hắn có thể xưng là cao thâm khó đoán, thì Nhị công tử cũng là đạt đến đỉnh cao. Lời nàng nói ra thì cách ngoài sân một lớp ván cửa, căn bản giấu không nổi khỏi lỗ tai Nhị công tử. Thống Bồn bên này còn đang suy xét, bên kia ván cửa phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, rơi đầy tro bụi. Mộ Cẩm nắm Từ A Mang, một chân đá văng cửa, sắc mặt tái nhợt một khắc lúc này đã chuyển thành đen như mực, giống một tòa vực sâu. Một đôi mắt đã mất ánh sáng nhìn thẳng về phía Lý Trác Thạch. Tội nghiệp chính là Từ A Mang, nói điều sai về Nhị công tử, thính lực không bằng được Mộ Cẩm, không nghe thấy Lý Trác Thạch nói, tất nhiên đối với bầu không khí quỷ dị bên trong phòng cảm thấy không hiểu. Thốn Bôn ho hai cái: Từ cô nương, cái nồi này nước uống hết rồi, cô đi nấu một nồi khác đi. Được. Từ A Mang kéo kéo tay Mộ Cẩm: Ta đi phòng bếp nấu nước, Nhị công tử người ngoan ngoãn ngồi đây, ngồi ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Đang sợ hắn lật tung nóc nhà này mất. Mộ Cẩm lúc trước thề sẽ không truy cứu chuyện cũ, có thể hắn đối với Từ A Mang khoan dung, đổi lại là Lý Trác Thạch thì lại không có tấm lòng rộng lượng như vậy. Nghe tiếng bước chân Từ A Mang vào phòng bếp, hắn nhẹ giọng nói: Ta không có nguyên tắc không giết nữ nhân. Lý Trác Thạch trả lời một câu: Mộ Nhị công tử, những tên đầu đường xó chợ thua dưới kiếm ta có rất nhiều. Bất luận là Nhị công tử hay Lý Trác Thạch, bên nào bị thương khổ sở đều là Từ A Mang bị kẹt ở giữa. Thốn Bồn lên tiếng nhắc nhở: Nhị công tử, Từ cô nương đang nấu nước. Mộ Cẩm cười lạnh: Ta có cách làm cho nữ nhân của Tiêu Triển chết thần không biết quỷ không hay. Giọng nói giống một cái móc, cầu mất một cái mạng của Lý Trác Thạch. Đúng lúc này, phòng bếp truyền đến một tiếng vang loảng xoảng. Mộ Cẩm nháy mắt thu lại sát khí. Từ A Mang đi ra, ngượng ngùng mà nói: Nồi hỏng rồi. Hắn đi về phía nàng, quan tâm hỏi: Có bị bỏng không? Từ A Mang đón lấy, chủ động nắm tay hắn: Không có, nước còn chưa nấu, nồi đã hỏng rồi. Đừng nấu nước nữa. Mộ Cẩm sờ vết nước ấm trên tay nàng, yên tâm gọi: Thốn Bôn. Có mặt. Người đi ra bên ngoài thăm dò đường, nếu Quang Bình đã đi rồi chúng ta lập tức đi ra ngoài. Vâng. Thốn Bôn ở trước mặt Lý Trác Thạch thể hiện kinh công cao thâm khó đoán, trong chớp mắt không thấy người đâu nữa. Từ A Mang kéo Mộ Cẩm đến sân nhỏ hưởng thụ sự cột rửa của ngày thu. Mộ Cẩm thù cũ khó bình, lại thêm nộ mới. Nàng thật cẩn thận hỏi: Nhị công tử, người tức giận với Lý cô nương sao? Không. Hắn tức giận mà trả lời: Cái kia. Vậy làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Từ A Mang vội vàng nhận sai: Nhị công tử, ta sai rồi, sớm biết như vậy ta không mang người tới nơi này. Nàng cũng không nghĩ tới Nhị công tử cùng Lý cô nương thoáng cái liền lập tức rút kiếm rút gươm. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Nói một chút nàng cùng Lý Trác Thạch nói cái gì? Nói hắn hàm mê luyến sắc, hư không bổ. Mấy ngày lúc trước thông cảm cho nàng, để nàng dùng tay một lúc hắn liền kết thúc. Hồi tưởng lại, hắn thật là quá nhân từ. Việc này có gì tốt để tha thứ? Nếu cứ tiếp tục tha thứ, đáy lòng nàng là dập tắt sự oai phong của hắn. Nhị công tử, ta bị thái tử bắt đi, là Lý cô nương thả ta ra, bằng không đã sớm bị thái tử giết. Lý cô nương là ân nhân cứu mạng, nàng không phải người xấu, người cùng tân đế có ân oán gì, không đến mức giận chó đánh mèo với nàng. Không có gì, đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Ngươi hỏi một vấn đề khác đi. Lại hỏi ta có tức giận hay không? Ta thật sự sẽ tức giận cho ngươi xem. Vì thế Từ A Man hỏi, Nhị công tử, chúng ta về sau đều phải trốn tránh khắp nơi sao? Không thể hỏi vấn đề nào nhẹ nhàng một chút sao? Mộ Cẩm ôm nàng, hỏi lại, ngươi thật sự không muốn làm hoàng hậu? Không muốn, ta cảm thấy hoàng hậu phải giống khí thế của Lý cô nương. Nàng ta có khí thế đâu, không bằng một phần của tiểu mang nhà hắn. Nhị công tử, ta nghĩ đến việc đi khắp nơi, mở rộng tầm mắt, đi theo người chạy trốn cũng có thể học thêm nhiều kiến thức. Nếu những người có cơ hội làm hoàng hậu, vẫn không muốn sao? Không muốn, chứ hoàng hậu là nữ nhân ưu tú như vậy cũng trốn không được thông cung tường cao. Ta không tài không cán, bình an yên ổn cả đời đã rất thỏa mãn rồi. Mộ Cẩm sờ đến gương mặt nàng, yêu thương mà hôn một cái. Nghe theo ngươi, tiểu mang nhất định bình an yên ổn. Thôn Bôn trở về, đem tình hình trong thành hồi báo. Nhưng công tử, những quan binh trong thành tra xét chính là một đạo sĩ. Mộ Cẩm nửa dựa vào ghế. Đạo sĩ? Đúng vậy, một đạo sĩ từ đội ngũ đưa tang đã trốn thoát. Thôn Bôn nhìn lướt qua Lý Trác Thạch. À, ngươi có biết mặt mày vì đạo sĩ này hay không? Nhưng công tử, nếu thuộc hạ không đoán sai, hẳn là hoàng cung có người giả trang thành đạo sĩ trốn đi. Quan binh đang toàn lực lùng bắt người này. Tất cả cửa thành đều phong tỏa. Thuộc hạ dò hỏi bên đường, quan binh nói đều là đạo sĩ, không có đề cập đến công phạm của triều đình. Lý Trác Thạnh nghe được một nửa, mày nhăn lại. Tiêu Triển hẳn còn ở lăng mộ của tiên hoàng, làm thế nào nhanh như vậy đã phát hiện không thấy nàng? Lý cô nương, Mộ Cẩm cười rất có thâm ý. Vừa rồi người nói ta là công phạm của triều đình, bốn bề là địch. Hóa ra ngươi cũng vậy, thật trùng hợp. Lý Trác Thạnh quan một ánh mắt lạnh lùng. Ta không có trên lệnh truy nã. Mộ Cẩm nói, ngươi là hoàng phi, tự mình rời cung. Tội danh này tuy so uy phong thì kém việc ám sát thái tử. Nhưng ngươi cũng nghe rồi, quan binh tra xét chính là đạo sĩ, mà không phải Mộ Nhị công tử vô cùng tuấn tú ta đây. Từ A Man lo lắng nhìn Lý Trác Thạch. Lý cô nương, có phải bởi vì việc của ta làm liên lụy cô? Không phải, rời đi là quyết định của ta. Bất luận cùng với việc gì đều không liên quan. Lý Trác Thạch nói xong vào phòng. Từ A Man hỏi tiếp, Lý cô nương, chúng ta đang đi theo nhị công tử chạy trốn, cô cũng bị lùng bắt, nếu không thì đi cùng chúng ta, thêm một người cũng chăm sóc nhau hơn. Hắn? Lý Trác Thạch vừa mới nổi lên ý nghĩ, đột nhiên thay đổi xưng hô. Hoàng thượng sẽ không nhớ thương ta lâu đâu. Hoàng thượng sợ dĩ tức giận là bởi vì ta từ xưa tới nay là một bên bị động, hôm nay ra oai phủ đầu hắn, hắn không cam lòng. Hoàng thượng sẽ nhanh chóng nghênh đón tân phi. Mỗi người vào cung làm phi tử đều là đại mỹ nhân. Mỹ nữ trong ngực, hắn tự nhiên không nhớ đến một người không cam lòng. Tới lúc đó, trời cao đất rộng mặc ta đi. Từ A Man, Lý cô nương, cô có thể đi theo chúng ta một chặng đường. Đợi đến lúc cô an toàn rồi, chúng ta tạm thời từ biệt. Bên ngoài quan binh nhiều như vậy, cửa thành lại bị phong tỏa. Cô một người quá mạo hiểm. Lý Trác Thạch do dự. Từ A Man cười. Cô đừng để ý nhị công tử, người ấy mà, miệng nói không xuôi tai. Nhưng người không phải người xấu, tuy rằng trước kia đã làm chuyện xấu đối với ta, nhưng ta cũng đã làm chuyện xấu đối với người, hoài lẫn nhau, người cũng tha ta một mạng. Hai nam nhân ở ngoài cửa, đem cuộc nói chuyện của hai nữ nhân nghe hết rõ ràng. Mộ Cẩm vốn đang vui sướng vì Từ A Man dùng từ các người hắn, tiếp theo hắn bắt được tin tức lộ ra từ lời nói của Lý Trác Thạch. Lý Trác Thạch chạy trốn là bởi vì Tiêu Triển nghênh đón tân phi. Ban đầu tân đế chấp chính, đại thần trong triều cùng vua thành lập quan hệ chính trị vững chắc là đặc biệt quan trọng. Nhưng mà việc có nặng nhẹ nhanh chậm, lễ tăng tiên hoàng chưa xong, Tiêu Triển liền khóa thành lùng bắt phi tử chạy trốn, là vì cái gì? Nếu Mộ Cẩm không có lần tẩu hỏa nhập ma này, hắn sẽ không nghĩ đến một loại đáp án. Bởi vì hắn đã trải qua tình không biết đã nảy sinh. Mộ Cẩm cười, phong thủy luân chuyển rồi. Từ A Man bên này nói chuyện với Lý Trác Thạch, đang nghĩ nên dùng lý do gì để nhị công tử mang theo Lý Trác Thạch. Mới đi ra nói bừa vài câu, nhị công tử liền đồng ý, tỏ vẻ đã hiểu. Ê, cũng là người lưu lạc chân trời, cùng nhau lên đường cũng không sao. Hai con mắt Từ A Man sáng ngời, nói không chừng chữa bệnh tẩu hỏa nhập ma đã loại bỏ tính nịnh tà của nhị công tử rồi. Cho nên hắn càng ngày càng dễ nói chuyện, cũng coi như trong hòa có phúc. Lý Trác Thạch lườm lạnh Mộ Cẩm.

nhưng thấy ý cười thản nhiên của nhị công tử, nàng cũng yên tâm. Ngược lại lo lắng là Lý Trác Thạch, Tiêu Triển cho cấm quân rút lui, chính là không muốn bắt nàng nữa. Mộ Cẩm nói, sắp tới đại lễ đăng cơ của Tân Đế, trên dưới hoàng cung vô cùng bận rộn, chính là thời cơ chúng ta rời khỏi kinh thành. Lễ tang tiên hoàng, Tiêu Triển có thể phân tâm, nhưng việc của chính mình, Tiêu Triển sẽ không rảnh lo người khác. Ông chủ Đổng cùng bốn người ra khỏi thành, Thủng Bồn lái xe ngựa của ông chủ Đổng, ba người còn lại ở trên một chiếc xe ngựa khác. Tới cửa thành, quan binh canh giữ thành bắt gặp tên của cửa hàng ngọc khí, đi lên trước hàng huyên với ông chủ Đổng. Ra khỏi thành hả ông chủ Đổng? Đúng vậy. Ông chủ Đổng vén rèm xe ngựa lên, Thủng Bồn trình quan văn. Quan binh giữ thành cười ha hả, qua một lúc sau liếc mắt nhìn một chiếc xe ngựa. Ông chủ Đổng không có ý gì đâu, gần đây trong cung có người rời đi, phải tra rất nghiêm. Đã rõ, đã rõ. Ông chủ Đổng xuống xe ngựa, cười hỏi, trong cung còn có người chạy được sao? Đúng vậy, khai báo cho bên trên, phải tra nghiêm. Quan binh giữ thành nhìn xung quanh xe ngựa, ông chủ Đổng tiến lên, hướng quan binh giữ thành đút ngân lượng vô túi áo. Quan binh giữ thành cười kha kha. Đây là ông chủ Đổng ra vào rất quy củ, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Quan binh giữ thành nhìn về chiếc xe ngựa ở phía sau. Nghe nói người này tội phạm như không phạm của triều đình, mặt trông giận dữ. Ông chủ Đổng đi đến chiếc xe ngựa bên kia. Đây là đứa nhỏ nhà ta, gần đây thân thể không được tốt nên sinh bệnh. Lão vén rèm lên, người ho dữ dội chính là Mộ Cẩm, đồ ra khuôn mặt như tờ giấy trắng, đến gần như nhìn xuyên qua mặt. Quan binh giữ thành nhìn chằm chằm mặt Mộ Cẩm. Ông chủ Đổng, nhị tử bệnh nghiêm trọng đến như vậy còn ra khỏi thành à? Ông chủ Đổng thề thiết đông đảo, con gái có mười mấy người, quan binh giữ thành rốt cuộc không nhớ nổi có mấy nhi tử, mấy nữ nhi. Không có cách nào, đại phu nói khả năng sẽ lây bệnh, trước tiên đưa nó ra biệt viện ngoài thành. Ông chủ Đổng lại chỉ, chăm sóc bên cạnh là hai tiểu thiếp của hắn. Một người khóe miệng có nốt ruồi đen bự, trông rất già, một người khác có chút trẻ hơn, cúi đầu sau mặt vàng như nến. Quan binh lấy ra bức họa của Lý Trác Thạch, cẩn thận mà so sánh. Đi đi. Xe ngựa ra khỏi cửa thành phía tây, đi được một đoạn đường, Từ A Mang mới hỏi. Cứ như vậy cho đi, ta cho rằng đào phạm thì nhất định phải trốn đông trốn tây. Không nghĩ tới còn có thể ngồi xe ngựa. Quan binh ở cửa thành phần lớn thu được ở chỗ thương nhân. Nếu may mắn còn có thể nhìn thấy bạc liền cho đi. Tuy nhiên, tuần bộ thì không lừa được, tương lai khả năng còn có thể gặp thị vệ triều đình, thợ săn tiền thưởng. Mộ Cẩm nhìn Lý Trác Thành một cái. Hiện tại tâm tư hoàng thượng không ở trên người ta, ta cũng coi như may mắn một khoảng thời gian. Ở kinh thành, Lý Trác Thạch không có bằng hữu, ngoài trừ phủ đệ La Sát tướng quân, nàng không có chỗ để đi. Tiêu Triển đoán được khả năng nàng cải trang thành bá tánh, nhưng lại không biết nàng đi cùng với Mộ Cẩm. Lý Trác Thạch dừng mắt nhìn. Chúng ta không phải đi Tây Bắc sao? Mộ Cẩm nói. Chúng ta đi Giang Châu trước. Đã là Giang Châu, Từ A Mang không khỏi nghĩ tới tiểu cũ. Hay là nhị công tử muốn đặt chân tới chỗ của tiểu cũ? Đã sớm cùng nhị công tử chặt đứt quan hệ, Từ A Mang làm sao không để ý? Nào biết được, nhị công tử tìm chỗ trốn chạy, không phải là ngõ nhỏ Hạnh Hoa, mà là phiêu hương nổi danh ngàn dặm ở Giang Châu. Giang Châu có rất nhiều rượu nổi tiếng, nghe tới tên, Từ A Mang còn tưởng là tụ quán. Sau khi tới, mùi hoa nức mũi, cửa ra vào có mấy cô nương nhu mì xinh đẹp đứng, cười như hoàng oanh, lạ lướt hấp dẫn. Lý Trác Thạch lập tức đen mặt. Ta sớm đã nói, mộ nhị công tử mê rượu háo sắc, đã là khâm phạm của triều đình, còn muốn tìm đến thành lâu để mua vui. Thốn Buồn tự như không ngửi thấy mùi hoa, trên mặt vẫn là hồ vệ lạnh lùng. Từ cô nương, Lý cô nương, chúng ta sẽ ở chỗ này vài ngày. Những lời này nếu là nhị công tử nói, Từ A Mang khẳng định sẽ tức giận. Nhưng lại là Thốn Buồn nói, thì hết sức chính trực. Nơi này phàn phất chỉ là một khách điếm bình thường. Thốn Buồn giải thích. So với khách điếm, nơi này càng an toàn hơn. Bốn người được thu xếp ở hậu viện của Thanh Lâu. Rượt đuổi một đoạn đường, một cẩm mệt mỏi, vừa đến phiêu hương liền nghỉ tạm. Thốn Bồn như một gốc cây thiên sơn thanh tùng, làm đẹp một vườn phồn hoa. Một vị cô nương xinh đẹp ở Thanh Lâu đem cơm trưa tới, vừa buông mâm thì nũng nịu dò hỏi. Nhị công tử đâu? Thốn Bồn trả lời. Nghỉ ngơi. Cô nương xinh đẹp nhìn Từ A Mang cùng Lý Trác Thành một cái. Hai người không có tháo trang sức, vẫn là bộ dạng dịch dung. Cô nương xinh đẹp che miệng cười. Nhị công tử... Thốn Bồn lạnh lùng nói, nơi này không có chuyện của ngươi. Vâng. Cô nương xinh đẹp lùi xuống. Lời nói giữa chừng của cô nương xinh đẹp đã động đến tâm Từ A Mang. Nhị công tử đã quen sắc đẹp chó ngựa thời gian qua, hiểu rõ thành lầu Giang Châu như vậy, chỉ sợ là đến không ít lần. Không, không phải không ít lần, là rất nhiều lần. Nhị công tử vốn dĩ chính là người phóng đãng, nàng án thầm cũng không thay đổi được gì. Lý Trác Thạch bị mùi hoa phấn làm cho đau đầu, kéo Từ A Mang vào phòng. Nàng nhận Tiêu gia, một người ôn nhu săn sóc, một người phóng đãng không kiềm chế được. Kỳ thật, trong xương cốt đều máu lạnh, ta hiện tại lo lắng cho cô, đi theo Mộ Cẩm lâu rồi đều không có chỗ tốt. Từ A Mang chớp chớp mắt, ta chỉ là một nha hoàn, nhà đầu ngốc, hai người ôm như vậy, cô vẫn là nha hoàn à? Mộ Cẩm thật là biết chiếm tiện nghi, Lý Trác Thạch càng nghĩ càng tức. Tâm tư nam nhân có thể yên ổn được bao lâu, ai mà biết được, chính hắn cũng vậy, nói đúng ra chính là tính toán. Giống với Tiêu Triển hứa hẹn nàng là duy nhất, vĩnh viễn, hắn chắc đã có một chút thật lòng trong một khắc đó. Từ A Mang không hỏi Lý Trác Thạch gặp mâu thuẫn gì mới lừa gạt hoàng thượng chạy ra cung. Khi ở Hướng Dương Thành, nghe Lý Trác Thạch nói qua chuyện xưa của nàng, cực kỳ giống lời nói diễn xuất của tiểu thư Bi Tình. Lý cô nương, cô yêu hoàng thượng sao? Đột nhiên xuất hiện vấn đề, Lý Trác Thạch mới giật mình trả lời. Rất yêu, rất thương, yêu đến thâm trầm. Từ A Mang hỏi, vậy cô có thể nói một chút không? Một nữ nhân thích một nam nhân là bộ dáng gì? Trong lòng có hắn, nghĩ đến hắn, nhớ hắn, mọi chuyện đều vì hắn mà làm trước, lấy hắn làm trọng. Thời điểm yêu đến mãnh liệt, có thể vì hắn hy sinh hết thảy. Lý Trác Thạch nói cực kỳ thuận miệng, dừng lại một lúc, đáy lòng nàng cười khổ. Mãnh liệt như vậy, nhưng kết quả cũng phải từ biệt. Từ cô nương, cô đối với Mộ Cẩm cảm giác thế nào? Ta cũng không biết, lúc trước ta ở trong phủ không khác gì những nhà hoàng khác. Có một người nói thích ta, khi đó tuổi ta còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cảm thấy thích đối phương thì quay lại lễ phép mà thích người ta. Có điều nhìn thấy hắn ta cũng không cảm thấy vui vẻ. Có một lần thấy hắn muốn kéo tay của ta, ta liền bỏ chạy. Lúc sau thì không có ai thích ta nữa. Tới Mộ phủ, bị nhị công tử chiếm đoạt thì vào ở Yển Nhật lâu. Từ A Mang một bên nghĩ lại, một bên nói. Ta vốn định về sau chạy trốn tới Bách Tuyền tìm một nam tử rộng lượng gả cho. Nhưng mà xảy ra chuyện với nhị công tử, ta chạy không thoát, chỉ sợ về sau vẫn là ở cùng nhị công tử. Lý cô nương, ta đối với nhị công tử có phải là thích hay không? Từ A Mang nói làm Lý Trác Thạch nhớ tới mình cùng Tiêu Triển lúc mới quen. Mộ Cẩm chẳng lẽ chưa có nói qua lời ngon tiếng ngọt với cô sao? Tiêu Triển là trái lương tâm nên dỗ dành, vẫn là mặt không đổi sắc nói cho nàng nghe. Từ A Mang lắc đầu. Nhị công tử làm sao nói lời dễ nghe được, không giết ta chính là đại ân đại đức. Ta lớn như vậy chưa từng thích nam nhân nào. Cô nói nghĩ tới hắn nhớ hắn, ta có khi cũng có. Ta tránh ở trong căn nhà nhỏ, tối hôm nào cũng vì lạnh mà tỉnh giấc, liền nhớ tới ổ chăn ấm áp của người. Sau này nhị công tử thần trí không rõ, ta cũng vì người mà lo lắng. Lúc sau nữa nhị công tử từ từ khôi phục, ta thường hay quên là người bị thương. Nhị công tử kêu căng cuồng giọng mới là nhị công tử. Hắn cũng không có hứa cho cô tương lai sao? Lý Trác Thạch nhíu mày. Sao Mộ Cẩm cùng Tiêu Triển biểu hiện hoàn toàn không giống nhau? Nhị công tử nói về sau ta là người bên cuối của người, người cũng nói ta chỉ là nha hoàng thiếp thân. Từ A Mang không dám hy vọng tương lai xa vời. Người hiện tại bị mù, đi đường lại chậm, lo lắng cho người về sau cưới không được thê tử, ta lại mừng thầm. Nhị công tử nói không cưới thê tử, có phải hay không sẽ cưới ta? Nói tới đây, Từ A Mang che miệng cười cười. Mỗi lần nghĩ như vậy, ta cảm thấy da mặt của ta thật dày. Hắn là một công tử như vậy, cô nương ngốc mới nguyện ý gả. Tôi gia tiểu thư gả cho hắn, rơi vào kết cục thê thảm. Tôi gia tiểu thư phóng hỏa đốt nhà, nhị công tử mới hô nàng. Ta ngóng trông nhị công tử sớm ngày hồi phục, chờ người hết bệnh rồi. Nhị công tử nói phải đón dâu, ta sẽ chọc giận người. Bị trục xuất khỏi phủ thì tốt rồi, không thấy được nhị công tử lấy vợ thì tốt. Ta cảm thấy hẳn là nên chúc phúc cho người. Từ A Mang chuyển qua Lý Trác Thạch. Lý cô nương, cô nghe hiểu được không? Ừ. Lý Trác Thạch cũng sẽ chúc phúc Tiêu Triển có một tòa tam cung lục viện hòa thuận. Trên núi cũng chỉ có nam nhân, ta không đem tâm sự của nữ nhi nói cho họ nghe. Ta cũng mới chỉ nghe qua các vở kịch. Công tử bên trong kịch so với nhị công tử cũng không giống nhau. Ta nghĩ mãi không thông. Từ cô nương muốn ở lại bên cạnh hắn. Nhị công tử muốn ta ở lại, ta liền ở lại. Ta cùng Lý cô nương không giống nhau. Ta là hạ nhân, kiến thức nông cạn. Ta không có tư cách thích nhị công tử. Nếu nhị công tử đem tâm tư cho ta một chút, ta có lẽ sẽ ở lại lâu một chút. Dọc theo đường đi, Mộ Cẩm thực sự chăm sóc cô. Lý Trác Thạch lại bồi thêm một câu. Ta nói chính là hiện tại. Ai cũng không thể đoán trước được việc tương lai. Đặc biệt Mộ Cẩm trời sinh tính phù đảng nè. Lý Trác Thạch, cô là nữ nhi, xuất thân hèn mọn, dù thế nào cũng phải là hắn thích cô trước, ngày qua ngày đem làm nha hoàn tiếp thân là có ý gì? Có đôi khi ta cảm thấy những công tử đối với ta có chút gì đó, nhưng người không có nói rõ, ta khả năng nghĩ nhiều. Kỳ thật ta thật sự sợ hãi, về sau khi nhị công tử hết bệnh rồi, lại cưới một vị thiên kim đại tiểu thư, ta sẽ rất khó chịu. Ta sợ hạ cảm xúc khó chịu này, tình nguyện chính mình không thích người. Từ A Man bỗng nhiên than một tiếng, chán nản nói. Ta có phải sẽ không được tự do? Lý Trác Thạch bỗng nhiên cười, nàng đã hiểu rõ ràng tại sao Mộ Cẩm lại thích khuôn mặt nhỏ của Từ A Man. Lúc phồng lên tròn vo rất đáng yêu. Nếu nói Mộ Cẩm không thèm để ý cô, thì tại sao vì cứu cô mà tuyên chiến với hoàng thượng? Nhưng nếu để ý, thì làm sao lại không hứa hẹn tương lai cho cô? Lại là một trận mùi hoa phát tán, Lý Trác Thạch che miệng bịt mũi. Nói tóm lại, cô trước tiên bảo vệ chính mình, dò xét thử hắn. Từ A Man gật đầu. Nhưng mà bây giờ là đào phạm, nói không chừng ngày nào đó sẽ đi đời nhà ma, không thể nào ngu ngốc, hồ đồ một đời được.